Tu La Vũ Thần, chương 2076, kế vị đại điển. Góc truyện audio.com. Sở Chân mà quay đầu lại ngắm nhìn, Sở Phong phát hiện, đám này Thanh Long tông nhân mã trong, có một thân ảnh quen thuộc, đó chính là Sở Chân. Sở Phong, là ngươi? Thấy Sở Phong, Sở Chân cũng là thân thể run lên, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ, bước nhanh đi tới Sở Phong phụ cận. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát tới. Ta trời ạ, thật đúng là tiểu tử ngươi. Trở về lúc nào, mấy năm nay qua còn tốt. Sở Chân thấy Sở Phong, dị thường vui vẻ, được kêu là một cái hưng phấn. Vừa mới trở về, liền tới trước tế bái một cái gia gia bọn họ. Sở Phong cười nhạt. Sau đó hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này dù sao cũng là chúng ta Sở gia mộ địa. Tuy rằng Thanh Long tông phái người thủ hộ, đối với chúng ta vẫn đang lo lắng, nguyên do chúng ta Sở gia còn dư lại các huynh đệ tỉ muội, thay phiên tới nơi này trị thủ, tháng này, vừa lúc là ta. Sở Chân nụ cười nhạt nhòa nói, Sở Chân đại nhân, vị này, thời khắc này, những thứ kia Thanh Long tông những người khác, cũng đều là tò mò đã đi tới, dùng kia tràn ngập kính phục. Cũng tương tự có một số khiếp đảm ánh mắt, đánh giá Sở Phong, vị này chính là ta Thanh Long tông oai phong một cõi Sở Phong. Còn không mau thi lễ, Sở Chân vừa cười vừa nói, bọn ta bái kiến Sở Phong đại nhân, xác định Sở Phong thân phận, Thanh Long tông mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, đối với Sở Phong làm quỳ lạy đại lễ. Sở Phong uy danh, thực sự quá thịnh, không chỉ có là tại Thanh Châu. Tại toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, toàn bộ Đông Phương Hải Vực, đều là uy danh hiển hách. Sở Phong hai chữ này, sớm liền trở thành Đông Phương Hải Vực thần thoại. Nguyên do, cứ việc có rất nhiều người, đều chưa từng thấy qua Sở Phong, nhưng cũng là đối với Sở Phong sùng bái cực kỳ. Mau đứng lên, Sở Phong cánh tay nhẹ nhàng ngăn, những người đó liền bị nâng mà lên. Sau đó Sở Phong tay áo vung lên. Số viên võ châu, liền nhao nhao rơi vào những người đó trong tay. Trời ạ, Sở Phong đại nhân, đây là cái gì a? Dĩ nhiên ẩn chứa như vậy nồng nặc thiên địa năng lượng. Những người này, tay nâng võ châu, tức khắc hai mắt phát sáng. Bọn họ tại Thanh Long Tông, coi như là tu vi không sai, đều là huyền vũ cảnh, cũng coi như thấy qua một chút quen mặt, thấy qua không ít tu luyện chân bảo. Nhưng như trong tay như vậy hạt châu, vẫn là thấy những điều chưa hề thấy. Cái này gọi là võ châu, cho rằng đưa các ngươi lễ gặp mặt. Sở Phong nói, đa tạ Sở Phong đại nhân, đa tạ Sở Phong đại nhân. Nghe được này lời nói, những thứ kia Thanh Long tông người, càng là lần thứ hai thi lễ nói tạ. Bởi vì, này võ châu đơn dùng nhìn, cũng biết có giá trị không nhỏ. Mà Sở Phong lại có thể tặng bọn họ mỗi người 100 viên. Cái này bảo hắn có thể nào không kích động, quả nhiên là cảm thấy, chẳng qua là khảo những thứ này võ châu, bọn họ là có thể phát đại tài. Sở Phong đệ đệ, ngươi thật đúng là càng ngày càng hào khí a. Như vậy vật chân quý, cứ như vậy đưa người. Sở Chân ở một bên nói, này trong giọng nói, lại tản ra một chút chua xót. Thì dường như đang nói, tốt như vậy đồ vật, cho ngoại nhân đều cho nhiều như vậy, thế nào cũng phải cấp ta một điểm đi, lễ vật của ngươi, ta sớm chuẩn bị xong. Sở Phong đang khi nói chuyện, đem một cái túi càn khôn lấy ra, đút vào Sở Chân trong tay. Sở Chân tiếp nhận túi càn khôn, đem mở ra, tức khắc sắc mặt đại biến, tựa như nằm mơ, này trong túi càn khôn, chỉ cần là võ châu. Thì có mấy chục vạn viên, mà ngoại trừ võ châu bên ngoài, còn có bảo bối của hắn, đều là hắn thấy những điều chưa hề thấy. Sở Phong sư đệ, ngươi thật đúng là càng ngày càng tuyệt vời a. Chúng ta cùng ngươi chênh lệch, càng lúc càng lớn. Sở Chân cẩn thận từng ly từng tí đem túi càn khôn thu được. Nhìn Sở Phong, tràn đầy kính phục, nhớ lúc đầu, hắn cùng với Sở Phong cùng là Thanh Long tông đệ tử. Khi đó hắn còn thời gian dài làm khó dễ Sở Phong. Khinh thường Sở Phong, mà cho đến ngày nay, hai người thực lực sai biệt, quả thật đã khác nhau trời vực. Cứ việc đi qua nhiều năm, nhưng mỗi khi nghĩ tới năm đó làm gây nên, hắn đều cảm giác rất là xấu hổ. Huynh đệ trong nhà, cũng dùng mình ta, Sở Phong cười nhạt, sau đó hỏi, Thanh Long Tông tình huống bây giờ làm sao? Như đã nói qua, Thanh Long Tông hôm nay, thế nhưng có đại hỷ sự phát sinh ha, Sở Chân cao hứng nói. Việc vui, không biết là nào việc vui? Sở Phong hỏi, mới đảm nhiệm tông chủ kế vị. Ngươi đoán, mới đảm nhiệm tông chủ là người nào? Sở Chân nói, rốt cuộc là người nào? Nói mau, Sở Phong hỏi, ha ha, là đại ca ngươi, Sở Cô Vũ. Sở Chân nói, là đại ca của ta. Biết được này sự tình, Sở Phong cũng là đại hỉ. Sở Cô Vũ, vốn là Thanh Châu Lăng Vân Tông đệ tử. Về sau bởi vì đủ loại biến cố, do đó gia nhập Thanh Long Tông, mà Sở Cô Vũ thiên phú vốn cũng không sai. Hơn nữa lúc trước Sở Phong, cũng là cho Sở Cô Vũ cung cấp không ít tài nguyên. Thanh Long Tông bởi vì Sở Phong nguyên nhân, càng đối với Sở gia người đại lực tài bồi, nguyên do Sở Cô Vũ hôm nay tu vi, tại Cửu Châu Đại Lục tới nói, phải làm đã không sai, hắn có thể trở thành là tông chủ. Sở Phong cũng không nghĩ là, chẳng qua là, hắn vừa mới trở về, dĩ nhiên trùng hợp đuổi kịp, đại ca hắn kế vị thời kỳ, cái này cũng vị miễn quá may mắn một chút, ta muốn đi cho ta đại ca chúc mừng. Sở Phong nói, Sở Phong đệ đệ, chúc mừng có thể, chẳng qua là tính một lần thời gian, chờ chúng ta đến Thanh Long Tông, sợ là kế vị đại điển đã kết thúc. Suy cho cùng, này đã buổi trưa à, Sở Chân nhìn một chút bầu trời sau. Có chút tiếc nuối nói, kia chưa hẳn, Sở Phong mỉm cười, sau đó bắt được Sở Chân, liền bạt không mà lên, hướng Thanh Long Tông phương hướng bay vút mà đi. Thời khắc này Thanh Long Tông, khi thật là náo nhiệt phi phàm, không chỉ có Thanh Châu cảnh nội tông môn đến đây bái phỏng chúc mừng. Ngay cả Khương Thị Hoàng Triều Lão Tổ, cùng với Vạn Yêu Sơn Yêu Hầu Vương, cũng đều nhao nhao đến đây chúc mừng. Có thể nói, Cửu Châu Đại Lục sở hữu đại nhân vật, hôm nay đều tập hợp Thanh Long Tông bên trong. Lúc này, ngồi ở vị trí tông chủ trên người, đã không còn là tiền nhiệm tông chủ, càng không phải là Thanh Long đạo nhân, mà là một cái ngoại hình tuấn lãng nam tử. Người này không phải người khác, chính là Sở Phong đại ca, Sở Cô Vũ. Sở tông chủ, đây là ta Hư Không Tông đưa ngài hạ lễ, một điểm tâm ý, không thành kính ý, thời khắc này. Mỗi cái tông môn, đều ở đây tiến lên tặng quà, mà loại thời điểm này, bất kể là ai, chỉ cần tặng quà, Thanh Long Tông đều sẽ thu xuống. Không chỉ có thu xuống hạ lễ, còn có thể lấy lễ trọng báo đáp, mà tặng lại lễ vật, thường thường so với bọn hắn đưa tới, còn muốn quý trọng nhiều. Suy cho cùng, tại Sở Phong cung cấp hạ, hôm nay Thanh Long Tông quả nhiên là tài đại khí thô. Là Cửu Châu Đại Lục hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mà Cửu Châu Đại Lục ngày trước bá chủ, Khương Thị Hoàng Triều, cùng Thanh Long Tông so với, cũng chỉ có thể là tiểu vu thấy đại vu. Sở Tông Chủ, đây là ta hạ lễ, một điểm tâm ý, không thành kính ý, mong rằng nhất định thu xuống a thời khắc này. Một cái khuôn mặt điềm mỹ nữ tử, lấy can đảm đi tới Sở Cô Vũ trước người, đồng thời còn đưa lên một cái có chút xấu xí mũ rơm. Đổi thành người bình thường, can đảm dám làm như thế, tất nhiên sẽ bị tại chỗ mang xuống, trực tiếp giết, bởi vì đây tuyệt đối là đối với mới đảm nhiệm tông chủ khinh nhờn. Thế nhưng đổi thành vị nữ tử này, không chỉ có không ai dám nói cái gì. Trái lại nhao nhao cười to, bởi vì vị nữ tử này, chính là Sở Phong đường tỷ, Sở Nguyệt, Cách Trương.